Vạn Thánh Yêu Vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 80, ra phả không tưởng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là loại chuyện gì vậy trời? Đầu tiên đó chính là một bài giảng vô cùng bổ ích chuyên ngành lịch sử về sự khai thiên lập địa của thiên hạ này. Về sự thật là có đến 16 vị cổ thần chứ không phải là 10. Một phong ấn năm ngỏm. Và cả về ba vị thần tối cao đã ngỏm từ đời nào nữa. Ok, thông tin này cũng không có gì quan trọng và nổi trội lắm. Dù sao thì đây cũng là một loại thông tin kiến thức phổ thông. Dù là hiểu hiểu cũng sẽ được dạy như một thể loại bài giải lịch sử. Không có gì đặc biệt. Hơn nữa, nàng được vinh hạnh nghe nữ oa nương nương kể về giai thoại tình trường hiếm có khó tìm mà sử sách không lưu của phụ mẫu đúng là thú vị khôn tưởng. Thứ hai, thông tin trọng tâm, ma thần thạch sinh ra từ trái tim của cửu lâu sa tà thần một trong thập lục thượng cổ. Suy ra, chúng ta có sơ đồ quan hệ sau. Cửu lâu sa tà thần là phụ thân thân sinh của ma thần thạch. Ma thần thạch là phụ thân thân sinh của Diệp Lạc Hy nàng. Vậy nên, nàng chính là cháu của cửu lâu sa tà thần. Đời trước, cha đã phong ấn ra ra một lần. Đời sau, nàng phong ấn thêm một lần nữa. Cảm giác như cửu lâu sa tà thần dù là ác thần nhưng cũng thật đáng thương đi được không? Sinh ra một đám con cháu thì hết con rồi, tới cháu một hai phong ấn chính mình đi. Mà ngẫm lại một chút, có phải chăng vì trong người nàng có dòng máu của cửu lâu sa tà thần? Lại có cả dòng máu của hai vị cổ thần chảy trong huyết cản. Cho nên mới dễ dàng phong ấn được một tà thần, lập được đại công. Thứ ba, thông tin đính kèm, đế quân Độc Cô Tư Dạ kia là tình địch của phụ thân. Từng yêu mẫu thân say đắm. Sau khi mẫu thân đi theo phụ thân, đế quân liền tìm những kẻ có dung mạo giống Ngọc Tỷ Thần Quân để làm thế thân. Nhưng đến lượt nàng thì nàng lại bị xem là ghét bỏ nhất vì đôi mắt của nàng giống hệt như đôi mắt của ma thần thạch. Thứ tư, nữ oa cổ thần không phải là tỷ tỷ mà nàng nên coi trọng. Nhưng lại gọi nương nàng là sư tỷ. Điều này nhất định không thể xem thường được. Sau này nhất định phải sửa miệng gọi bằng di sư. Tải xong thông tin về não, Diệp Lạc Hy choáng váng đầu óc đến đau. Nàng so với việc bản thân trùng sinh trở về lần nữa thì những chuyện vừa rồi còn muôn phần khó tin hơn. Nói như vậy, trong người nàng có đa linh căn không phải là thiên phú, mà là do di truyền từ thế hệ cha ông chảy trong huyết cản sao. Nàng quỳ gục xuống, hận sao bản thân lúc đó lại phong ấn ra ra làm gì. Chẳng thà nàng nói rằng bản thân bị phế linh căn còn hơn. Mà khoan, nếu như bây giờ thay vì phong ấn, nàng tìm ông ta thực hiện mưu đồ được không nhỉ? Nghĩ đến đây, nàng dẹp luôn suy nghĩ này qua một bên. Đùa gì chứ, cửu lâu sa tà thần vốn dĩ muốn huyết thiên đồng địa. Đem vạn vật trở về cõi hư vô kia mà. Còn nàng chỉ muốn trở thành vạn thánh yêu vương. Thống lĩnh vạn ma, đánh đổ hai giới thiên. Ma, thống nhất lục địa thất hải chứ không phải là huyết thiên đồng địa. Hy Nhi, muội sao thế? Nữ oa đỡ Diệp Lạc Hy vẫn còn choáng váng đến mặt say mày sầm. Thật sự là không dám tưởng tượng đến tương lai mịt mờ của nàng về sau nữa đâu. Nữ oa cổ thần, vậy người đã tìm được đứa trẻ đó hay chưa? Diệp Lạc Hy nở nụ cười gượng gạo. Nữ oa ngạc nhiên, nói, sao vậy? Chuyện ta vừa nói có phải khiến ngươi cảm thấy áy náy vì bây giờ ta vẫn chưa tìm được đứa trẻ đó? Lại còn chạy đến đây tìm ngươi? Sợ để lỡ cơ hội sao? Dù di sư có tìm nữa, cũng sẽ tìm không ra đâu. Bởi vì đứa trẻ mà người đang tìm ngày tìm đêm đó chính là con. Cách chương.